Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, quỷ yêu. Ta thật không nghĩ tới, sự tình sẽ làm đến bây giờ loại tình trạng này. Lâm bà phải bỏ ra cái giá nặng nề như thế, mới có thể đổi về ta nhiều sống thời gian một ngày. Mà lại một ngày này còn chưa nhất định có thể chịu đựng được. Nếu như ta biết sẽ như thế, ta tuyệt đối sẽ không cùng Lâm bà tới đây. Ta đã thua thiệt lão nhân gia này nhiều lắm, thật nhiều lắm. Nàng cứu sống tính mạng ba cái huynh đệ của ta, còn vì ta bị thương thành như này bộ dáng, ta cũng không biết nên nói cái gì đến cảm tạ nàng. Tại thời khắc này, ta làm ra một cái quyết định. Nếu như ta có thể sống sót, cuộc sống sau này liền xem như làm trâu làm ngựa, cũng nhất định cũng muốn báo đáp lão nhân gia nàng ân tình. Dù là cho nàng lão nhân gia dưỡng lão tống chung cũng tuyệt không hai lời. Nếu là không sống nổi, kiếp sau đầu thai, cũng muốn báo đáp phần này đại ân. Ta kích động toàn thân phát run, nước mắt làm sao đều không ngừng được. Ta cả đời này khóc thời điểm không nhiều. Khi còn bé bị cha ta đánh toàn thân đều là vết máu, cũng chưa từng khóc qua một tiếng. Bị mười mấy người quần ẩu cũng không có rơi qua một giọt nước mắt. Giờ này khắc này, tại lão nhân gia này trước mặt, ta khóc tựa như là một đứa bé. Sao Thủy Nhi khóc còn muốn hung đi, một cái trẻ danh to xác còn khóc sướt mướt, giống cái bộ dáng gì. Đều không có ta nhà Thủy Nhi giữ thể diện. Đừng khóc, Lâm bà lần nữa suy yếu nói. Ta hít sâu một hơi, đỡ lấy Lâm bà lần nữa ngồi trên mặt đất. Lâm bà ngẩng đầu nhìn một chút quanh mình vờn quanh kia lớp bình phong, lo lắng nói ra, lão bà tử ta hao phí hơn phân nửa tu vi, liền sư tôn cho lão thân bảo mệnh hộ thân cốt ngọc Phật đều đã vận dụng. Đây đã là lão thân dốc hết toàn lực có thể làm đến sự tình. Nếu như còn ngăn không được cái này cô bé mặc áo đỏ, kia lão thân cũng không có biện pháp cùng nó. Ta quay đầu cũng hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ gặp giống như là gợn nước đồng dạng trong suốt bình chướng thượng nổi lơ lửng rất nhiều phù văn, vẫn luôn đang không ngừng lưu truyền. Mà tại kia bình chướng bên ngoài, vô số âm khí biến hóa quỷ vật, từng cái không sợ chết hướng phía kia bình chướng hung hăng đánh tới. Kia cô bé mặc áo đỏ quanh thân hiện đầy huyết khí, cũng đang điên cuồng đụng chạm cái này lớp bình phong. Còn lại những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật còn tốt một chút, tận quản chúng nó số lượng đông đảo, đâm vào kia bình chướng phía trên đều rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đối bình chướng tạo thành tổn thương rất nhỏ, nhưng là kia cô bé mặc áo đỏ quanh thân dày đặc huyết khí liền không đồng dạng. Nó mỗi một lần đụng tới, ta đều có thể cảm giác được bình phong này quang mang liền muốn tùy theo ảm đạm một chút, thân thể có một chút lắc lư. Nếu không phải Lâm bà vừa rồi vận dụng kia thuật pháp tụ tập ngũ hành chi lực, từ trong thiên nhiên rộng lớn rút ra lực lượng để dùng, chỉ sợ cái này lớp bình phong lúc này đã bị kia cô bé mặc áo đỏ phá vỡ. Lúc này, ta lại cúi đầu hướng phía Lâm bà rơi xuống đất cái kia cốt ngọc Phật nhìn thoáng qua. Tôn này Phật tượng cũng liền có lớn chừng ngón cái, giờ phút này đang phát ra lóa mắt ngũ thải quang hoa. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy một chút không thể suy nghĩ khí tức tất cả đều bị đưa đến kia cốt ngọc Phật bên trong. Trải qua kia cốt ngọc Phật bật, lần nữa tản ra một loại năng lượng, dùng cái này để duy trì toàn bộ bình chướng vận hành. Thế nhưng là lão bị kia cô bé mặc áo đỏ đánh tới. Bình phong này tổng cũng sẽ có sụp đổ một khắc, đây là chúng ta nhất là lo lắng sự tình. Tầm mắt của ta chợt lại rơi vào Lâm bà trên thân. Gặp nàng khí sắc hơi khá hơn một chút, mới hỏi, Lâm bà, vết thương của ngài. Lâm bà lắc đầu, nói ra, lão bà tử ta cũng là đất vàng chôn đến cổ người. sống cái này hơn nửa đời người, đã sống đủ vốn, cho dù là chết ngay bây giờ, cũng không có cái gì lời oán giận, lo lắng duy nhất chính là ta cái này tôn nữ Thủy Nhi. Sợ nàng về sau a, không có có lão bà tử ta chăm sóc, lại xuất hiện cái gì sơ suất. Nói đến đây, Lâm bà bà lần nữa ho khan vài tiếng, ta nhìn ở trong mắt trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dừng một chút, Lâm bà bà lại nói, ai, thương thế của ta, lão bà tử cũng không nói láo với ngươi, hoàn toàn chính xác rất nặng. Vừa rồi lão thân vì vận dụng sư tôn lưu lại cốt ngọc Phật, vận dụng một giọt tinh huyết, cái này tinh huyết chỉ có người tu đạo mới có thể cô đọng mà thành. Chính là đạo gia người bản nguyên chi lực, vận dụng tinh huyết liền mang ý nghĩa giảm bớt tuổi thọ. Thậm chí vận thế cũng sẽ biến cực kém, là phải bị chơi phạt, dùng tinh huyết cưỡng ép bắt đầu dùng cổ ngọc Phật phát huy thần lực. Ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực, cũng không phải là ta như vậy một cái hỏng bét lão thái bà có khả năng mong đợi dừng tình trạng. Ngươi nếu là tu đạo, liền có thể hiểu được cái này đạo lý trong đó. Nói, Lâm bà bà đột nhiên lại lắc đầu. Nói ra, thôi, ngươi chẳng qua là một người bình thường thôi. Lão thân nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không hiểu. Những này ta xác thực không hiểu, nghe cũng là nói nhăng nói cuội. Bất quá có một chuyện ta mười phần muốn biết, liền liên quan tới kia cô bé mặc áo đỏ sự tình. Thế là liền hỏi, Lâm bà bà, kia cô bé mặc áo đỏ chẳng qua là tướng quân kia trong mộ một cái chôn cùng. Vì cái gì lợi hại như vậy, quỷ này còn muốn phân đẳng cấp sao? Lâm bà bà từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nói tướng quân kia mộ, lão bà tử ta cũng không từng đi qua. Về phần cái này cô bé mặc áo đỏ vì cái gì lợi hại như vậy, lão thân cũng không rõ ràng. Nhưng là lão bà tử ta lại duy nhất có thể khẳng định là cái này cô bé mặc áo đỏ đạo hạnh rất cao. Nếu như lão bà tử không có nhìn lầm, cái này cô bé mặc áo đỏ đã tu luyện thành một cái quỷ yêu, tại các loại quỷ vật bên trong đạo hạnh đã coi như là cực cao. Quỷ yêu, đây là ý gì? Ta nghi ngờ nói, bình thường người đã chết về sau đều muốn biến thành quỷ. Bình thường quỷ đều là vô hại, bình thường tử vong người đều muốn bị âm xoa mang đi, tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai làm người. Nếu là không phải bình thường tử vong, cũng chính là đột tử người, tuổi thọ chưa hết, liền phải chờ đến tuổi thọ sau khi tới, địa phủ mới có thể thu nó lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Loại này tuổi thọ chưa tới mà tử vong người chính là cái gọi là cô hồn dã quỷ. Đối người cũng không có cái gì chỗ hại, ngược lại còn sợ trên thân người dương khí, thường xuyên sẽ ở tại âm khí cực nặng địa phương. Nếu là đột tử người, trong lòng lại có oán khí, liền lại biến thành oán quỷ. Đến loại trình độ này đâu, liền sẽ đối người sinh ra nhất định nguy hại, bất quá cũng sẽ không chí mạng. Nếu như đụng phải oán quỷ, sẽ không may một hồi, thậm chí sẽ xảy ra có chút lớn bệnh nhẹ, ngược lại cũng không sao. So oán quỷ lợi hại hơn chính là ác quỷ. Loại này quỷ vật chính là chuyên môn hại người, oán khí cực lớn, nghĩ sớm đi tiến vào luân hồi, liền muốn tại dương thế hại người, tìm thế thân, nhưng là loại này ác quỷ đạo hạnh cũng không phải là rất cao. Phổ thông thuật sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay đem cho thu. Sau đó càng cao một cái cấp độ liền lệ quỷ, loại này quỷ rất hung, từ khi làm quỷ về sau, liền không nghĩ lấy muốn lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Chấp niệm quá sâu, chỉ muốn hại người cái chủng loại kia quỷ, liền lệ quỷ, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.